Chương 1713, xuyên 10 ngày nữ trang, 2. Cái này sao có thể giống như vậy hắn, hắn thế nào lại là con của ngươi? Tinh Lang quả thực kích động nói năng lộn xộn. Tên bại hoại này, thế mà còn dám chất vấn mình không phải mẫu thân nhi tử. Tiểu Bảo càng thêm lên cơn giận dữ, rốt cuộc nhịn không được, giương một tay lên triệu ra Hích Tà kiếm, hướng phía Tinh Lang hung hăng công tới. Tinh Lang tự nhiên không dám cùng Tiểu Bảo động thủ thật. Không nói hắn lưu tại Diêu Quang phân viện nhiệm vụ, vốn là tuân đế quân mệnh lệnh bảo hộ Mộ Nhan mẹ con. Huống chi, đối mặt Tiểu Bảo, Tinh Lang kia cô đối với đế quân ngao ngoe muốn động phan cùng tâm, lại bị điểm đốt. Rõ ràng đây là hắn ghét nhất con trai của quân Mộ Nhan, nhưng hắn chính là không hiểu có chu thờ sợ, lại có chút khát vọng thân cận. Đả thương hắn, kia là tuyệt đối không bỏ được. Nhưng mà, Tinh Lang ý nghĩ như vậy mới chuyển không bao lâu, liền hoàn toàn bị chấn kinh cùng hãi nhiên thay thế. Tinh Lang nguyên lai tưởng rằng, dù là Tiểu Bảo con mắt cùng khí thế cùng đế minh quyết lại tương tự. Nhưng một cái 5 tuổi Tiểu Hoa Nhi, có thể có bao nhiêu lợi hại mình coi như đứng tại kia tùy tiện hắn đánh, hắn rơi vào trên người mình công kích, chỉ sợ cũng giống như là gãi ngứa ngứa. Nhưng mà, hiện thực cho hắn một cái nặng nề cái tát. Ích Tà kiếm gào thét lên bay đến trước mắt thời điểm, Tinh Lang liền cảm thấy không thích hợp. Bàng bạc lăn lộn tại quanh người hắn vờ ơ y ma không phải linh lực, mà là thực sự tiên lực. Tinh Lang cả người đều mộng bức. Nơi này là tu chân đại lục, trừ quân thượng như thế tu luyện ra thần lực. Cái khác tiên nhân đến tu chân đại lục, cái nào không phải trí năng sử dụng linh lực, mà không cách nào vận dụng tiên lực. Nhưng lúc này quần quận tại chung quanh hắn, rõ ràng chính là thuần hậu tiên lực. Như thế, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Tiểu Bảo là cùng đế quân đồng dạng, trời sinh tiên linh chi thể. Mà lại đã đột phá tu giả ràng buộc, đúc thành hư tiên chi thân. Nhưng đây là 5 tuổi Tiểu Hoa Nhi A tu chân đại lục bên trên. Bao nhiêu tu sĩ phí thời gian đến 200-300 tuổi, đều không thể thoát ly phàm thai nhục thể, đúc thành tiên thân. Nhưng Tiểu Hoa Nhi này vờ ơ y ma 5 tuổi cũng đã là tiên thân rồi. Cái này khiến Tinh Lang quả thực trong gió lộn xộn. Mà cái kia thanh nhìn như phổ thông kiếm, càng làm cho Tinh Lang khó có thể tin. Một cái tu chân đại lục phổ thông pháp bảo, vờ ơ y ma để hắn cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Sao lại có thể như thế đây? Cho dù là tu chân đại lục đứng đầu nhất thần khí, ở trong mắt Tinh Lang cũng bất quá là phế liệu. Thanh kiếm này không có đến gần thời điểm, Tinh Lang hoàn toàn không để vào mắt. Thằng đến tới gần trước người, phát giác được trên thân kiếm phát ra sát khí, hắn mới đột nhiên giật mình. Ích Tà kiếm sát khí, không phải phổ thông ma tu hoặc ma vật sát khí, mà là một loại cực nóng sôi trào dương sát chi khí. Làm Tiểu Bảo tiên lực quán chu thân kiếm, lại kích phát ra Ích Tà kiếm sát khí. Khiến người ta cảm thấy liền liên quanh thân linh lực cùng không khí đều sẽ thiêu đốt sôi trào lên. Tinh Lang vội vàng muốn né tránh. Nhưng mà bất ngờ không đề phòng, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chật vật lộn một vòng tránh đi. Kết quả, không đợi hắn đứng lên, Tiểu Bảo như mưa rơi công kích đã lần nữa rơi xuống. Một cái hư tiên tam giai, đương nhiên không thể đối Tinh Lang tạo thành tổn thương. Nhưng vấn đề là Tinh Lang không dám phản kháng ai cho nên chỉ có thể bị Tiểu Bảo truy đờ ơ ý quảng trường tán loạn, trang diện phá lệ náo nhiệt. Lạc Vũ từ sân huấn luyện tới thời điểm, nhìn xem cái này gà bay cho chạy một màn, lại nhìn xem một bên nhàn nhã nằm uống trà xem trò vui Mộ Nhan, không hiểu ra sao. Lục sư tỷ, Tiểu Bảo đây là tại với ai đánh nhau đâu, có nhân khi dễ chúng ta nhà Tiểu Bảo sao? Tấu chương xong.